Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 456, cứu viện tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông này có một giọng nói khó nghe, khiến mọi người khó chịu, cùng với sự hung dữ trong giọng nói của ông ta, càng khiến da đầu tê dại. Hoàng Linh được Hoàng Thiên cứu cực kỳ xúc động, còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, cô sợ tới mức suyệt ngã quy. Anh Hoàng Thiên, xem ra, hình như lại gặp phải. Cô lo lắng nhìn Hoàng Thiên nói, bất giác tựa vào Hoàng Thiên. Đừng sợ, không sao đâu. Hoàng Thiên vững vàng như núi, xoa dịu cô, nhìn thấy sự bình tĩnh của Hoàng Thiên, trong lòng cô cũng bình tĩnh lại, không còn sợ hãi nữa. Anh, viện binh của nhà họ Sử đến đây. Hoàng Linh có chút căng thẳng hỏi Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cười nhẹ, nói với Hoàng Linh, viện binh gì chứ, không có chuyện gì, anh đưa em về. Được, Hoàng Linh mạnh mẽ gật đầu, vẫn tin tưởng Hoàng Thiên. Hai anh em nói chưa được mấy lời, một đám người liền xông vào từ bên ngoài biệt thự. Người đứng đầu là một người đàn ông khoảng 40 đến 50 tuổi, ăn mặc rất sang trọng, trông như một người giàu có và quyền thế. Phía sau người đàn ông này, là một đám đàn ông cao to, có những người ở độ tuổi 20 và 30. Nhìn thấy những người này xông vào, vệ sĩ của nhà họ Sử bị Hoàng Thiên và Lã Việt chèn ép, lúc này căn bản đều xông ra, bọn họ đều có vũ khí trong tay. Chỉ có hai người bị gãy chân vẫn nằm trong biệt thự. Chết tiệt, cho dù mày có kiêu ngạo thế nào, hôm nay không ai có thể rời khỏi nhà họ Sử. Lúc này, lão bảy rụt cổ hét lên, vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo. Cách trương,